Một nữ giáo sư tay cầm quyển sách, đầu hơi cúi xuống, chậm rãi đi tới. Phía trước nàng là một tòa núi nhỏ, xung quanh nó là một đồng cỏ hoang mênh mông phô bờ. Gió núi thổi qua làm làn cỏ xanh ngang gối lay động theo. Cảnh tượng tự như là đồng cỏ hoang này phập phồng tạo thành một con sóng xanh ngát và đầy sức sống. Đây là một hình ảnh tràn đầy ý cảnh, nhưng mà bỗng nhiên lại có một cây tên đột ngột từ trên bắn xuống, phá vỡ không gian yên lặng quanh đây, khiến cho bức họa đẹp này thêm một phần khí tức nặng mùi sát phạt. Cây tên này được bắn từ đỉnh núi ở trước mặt của nàng xuống. Trong lúc xẹt qua hư không, bởi vì thân tên màu đen nên khi bắn xuống nó đã lưu lại trong không trung xanh thẳm một đường dài màu đen. Nhưng mà cũng vì tốc độ quá nhanh nên khi ma sát với không khí, xung quanh tên có những luồng khí lưu màu trắng tạo thành những làn sóng vô hình như có như không, trông giống như là một ngôi sao chổi đang rơi xuống hơn là một mũi tên. Sau khi cây tên này rơi xuống, tiếp tục lại có một cây tên khác cũng từ đỉnh ngọn núi đó bắn xuống, một lần nữa tạo thành đường dải màu đen ngay trên không trung. Quanh thân có luồng khí màu trắng xoáy theo, mạnh mẽ rơi vào cánh đồng hoang vu gần đó. Nữ giáo sư có mái tóc hơi rối bù này ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tuy thế nàng vẫn tiếp tục đi tới trước. An giáo sư! Ngay sau khi bắn xong mũi tên vừa rồi, Lâm Tịch đã biết An Khả Y đang đi tới. Do hắn biết chức vị của An Khả Y còn cao hơn Đông Phi, nên khi nhìn thấy nữ giáo sư trẻ tuổi này đi trên con đường núi xuất hiện trước mặt mình, ngoại trừ hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao nàng lại tới đây, Lâm Tịch không kinh hãi hay là mất bình tĩnh gì cả. Hắn lễ phép thi lễ với An Khả Y. An Khả Y như là một người trí thức ôn hòa gật đầu đáp lễ với Đông Phi, Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm. Sau đó nàng nhìn Đông Phi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, như đang hỏi học sinh của mình. Bọn họ tập luyện thế nào rồi? Đông Phi nhìn thoáng qua trường cung trong tay mình. Bởi vì hai người Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm dùng sức quá nhiều, nên sau mấy lần bị hai đệ tử trẻ tuổi trước mặt mở cung dương bắn, trường cung này đã bị biến dạng cong veo hoàn toàn. Ông trầm giọng nói, nhờ có Biên Lăng Hàm bắn tên thử trước, trong 10 tên đã có 5 hoặc là 6 tên bắn trúng mục tiêu ở phạm vi 300 bước. An Khải Y dùng tay cột lại mái tóc hơi bù xù trên đầu của mình lại, nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch và nói, ngươi dùng hết sức bắn một tên về phía ta xem. Vì đã biết An Khải Y từ lâu, hơn nữa Lâm Tịch đã từng tận mắt nhìn thấy thực lực của An Khải Y trong cơn hỏa hoạn lúc trước, nên mặc dù không hiểu những gì mà An Khả Y vừa nói có ý nghĩa như thế nào, nhưng mà Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm hiểu rằng hiện giờ hai người bọn họ đang luyện tập cách bắn tên ở tu vi hồn sĩ để đối phó với hồn sư. Mà tu vi của An Khả Y hiển nhiên là hơn xa một hồn sư, nên tất nhiên là Lâm Tịch hiểu rằng cái tên do mình bắn ra không thể nào làm An Khả Y bị thương được. Hiểu rõ được những điều này nên Lâm Tịch chỉ hỏi ngược lại một câu. Ở chỗ này sao ạ? Ở chỗ này. An Khả Y gật đầu, rồi đột nhiên nàng xoay người đi tới một vị trí cách đó 100 bước, sau đó nói với Lâm Tịch, có thể rồi đấy. Lâm Tịch gật đầu, ngưng thần mở cung. Một mũi tên mạnh mẽ phá tan hư không bắn ra, mục tiêu hiện đến là vai trái của An Khả Y. An Khả Y vẫn đứng yên, nhưng mà xung quanh vai trái của nàng có một luồng xoáy màu vàng chớp hiện. Phốc một tiếng, một tiếng kêu nhẹ vang lên. Mũi tên do Lâm Tịch bắn ra tạo thành lỗ thủng trên áo bào màu đen của nữ giáo sư học viện, nhưng mà sau đó lại vô lực rơi xuống. Ngoại trừ việc thân thể nhỏ nhắn mình hơi lung lay một chút, An Khả Y vẫn bình yên vô sự, không bị thương sau mũi tên vừa rồi. Bắn một mũi tên khác đi. Không đợi Lâm Tịch lên tiếng hỏi cái gì, An Khả Y đã tiếp tục gật đầu với hắn, nói. Lâm Tịch lại cầm tên dương cung. Lần này hắn bắn vào vai phải của An Khả Y. Cũng không phải là hắn muốn chơi trò hai bên phải đối xứng với nhau, nhưng mà cho dù lúc các tân đệ tử chiến đấu trong sân cốc thí luyện, nhờ có bộ áo giáp đặc biệt của học viện chế tạo mặc trên người, nên hầu như là không có ai bị thương gì. Nhưng mà lực lượng ẩn chứa trong cây tên khi mà bắn vào thân thể vẫn khiến người bị bắn phải đau đớn. Nếu như là cả hai cây tên của mình đều bắn cùng vào một vị trí, tất nhiên là người bắn không dễ chịu gì, nên lần này hắn bắn vào vai phải của An Khải Y. Khi mà cây tên gần bắn tới vai phải của mình, vai phải của An Khả Y cùng lúc xuất hiện một luồng xoáy màu vàng chớp hiện. Nhưng mà điều khiến Biên Lăng Hàm phải bật thốt kêu lên, khiến cho Lâm Tịch không thể tin được đến nỗi thân hình hơi chấn động, chính là cây tên lần này lại không rơi xuống. Những giọt máu tươi xuất hiện ngay trên đầu vai của An Khả Y, nhỡ xuống thấm đượm tà máu choàng màu đen.

Lâm Tịch đoán rằng vì nguyên nhân này nên trong lần đầu tiên gặp Hạ Lan Duyệt Tịch, tên đệ tử đệ nhất học viện Lôi Đình đó, khi mà cảm thấy hắn sẽ là đối thủ uy hiếp đến mình sau này, hắn ta lập tức tản ra sát khí mãnh liệt, muốn giết chết Lâm Tịch ngay. Trên thế gian này không thiếu những kẻ phải dùng máu tươi của chính bản thân mình để rửa sạch đi những tội lỗi mà mình đã làm. Nhưng mà có nhiều người không thể dựa vào tình cảm mà giết chết họ ngay trong lần đầu gặp mặt được. Dựa vào tu vi hiện tại của các ngươi cùng với Kiều Trường Cung này, nếu như là ta đang ở dưới chân núi, đồng thời các ngươi dùng kỹ năng rơi nguyệt để ám sát ta, nếu như là tu vi ta chỉ đạt đến hồn sư sơ giai, chắc chắn sẽ bị cây tên của các ngươi bắn làm trọng thương. An Khải Y tiếp tục nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, nói ra phán đoán của mình. Sau đó nàng xoay người nhìn Đông Phi và nói: nếu như là bọn họ liên thủ như vậy, Biên Lăng Hàm sẽ là người ra tay trước, Lâm Tịch sẽ dựa theo quỹ tích bắn để điều chỉnh lực bắn vào phương vị. Xác suất bắn trúng đối phương chắc là không thấp đâu. Nhưng nếu như là đối phương cảnh giác, vừa nghe được tiếng động đã lập tức phòng thủ, khoảng cách càng xa Lâm Tịch sẽ càng khó bắn trúng đối thủ đấy. Trầm ngâm chốc lát, chân mày của An Khả Y khẽ nhíu lại, nàng chậm rãi nói: ta vừa mới nhận được tin tức, ngày mai hoàng đế sẽ tới Bình Nguyên bốn mùa này, không biết Đông Giảng Phiên cảm thấy hai đệ tử này như thế nào. Vân Tần hoàng đế, con người đại diện cho uy nghiêm và quyền thế tối cao ở thế gian này, ngày mai sẽ đến đây ư? Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm cùng nhau hít sâu một hơi, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể giữ được bình tĩnh. So với những gì mà Đông Phi đã nói khi trước, vị hoàng đế này đến sớm hơn một ngày. Hiện giờ tình hình hơi gấp gáp đấy. Đông Phi bỗng nhiên lo lắng hơn, bởi vì trận tỉ thí này liên quan đến sống chết thật sự, cho nên ông không thể nói dối khi mà đối diện với hai đệ tử mình là Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch. Ông nhìn An Khả Y lạnh giọng đáp: mặc dù Lâm Tịch tiến bộ rất là nhanh, nhưng mà thời gian thật sự là quá gấp. Với tiến kỹ hiện tại quán, nếu như là độ cao vượt quá 300 bước, chắc chắn rất khó bắn đối phương chính xác được. Cũng giống như là những gì mà An giáo sư vừa nói đấy, đối phương chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức chờ hắn bắn, cho nên sợ rằng hắn và Biên Lăng Hàm chỉ có một cơ hội ra tay thôi. Nhưng nếu như là bắn tên trong khoảng cách 300 bước, tu vi đối phương lỡ như là vượt quá hồn sư trung giai, một tên này chắc chắn không thể nào làm chiến lực đối phương mất hết được đâu. An Khải Y gật đầu, nói: độ cao 300 bước đúng là không đủ thật. Lâm Tịch khẽ suy nghĩ cẩn thận hỏi: nếu như là hai đệ tử ở độ cao khoảng 300 bước nhằm bắn một tên hồn sư trung giai, không biết sẽ làm hắn bị thương như thế nào ạ? Cái tên bắn vào người hắn sẽ tạo thành vết thương sâu hơn trên người ta một chút. An Khải Y giơ hai ngón út, hơi khoa tay múa chân. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm thấy rất rõ, nhiều lắm chỉ hơn khoảng một mảnh móng tay. Đối với người tu hành, vết thương như vậy không phải là quá nặng. Hơn nữa, cho dù bắn vào chỗ yếu hại thì cũng không thể nào làm đối phương mất hết sức chiến đấu được. Như vậy, cần phải ở độ cao bao nhiêu mới có thể dùng một tên xuyên thủng thân thể đối phương à? Lâm Tịch chớp chớp mắt, liên tục đặt câu hỏi. Đông Vi nhìn Lâm Tịch, nói: ít nhất phải 550 bước. Sao? 550 bước à? Sắc mặt của Biên Lăng Hàm nhất thời tái hẳn đi. Qua nhiều ngày luyện tập bắn tên, nàng hiểu rằng nếu như là sử dụng kỹ năng rơi nguyệt, mũi tên khi phóng xuống dưới sẽ như là một quả thiên thạch đang rơi, vô cùng nặng nề và nguy hiểm. Nhưng nàng cũng hiểu rõ ràng khi ở độ cao 550 bước, mọi chuyện sẽ không như thế nữa. Nói là 550 bước, nhưng mà khoảng cách tên bay trong không trung không chỉ dừng lại ở trong phạm vi đó. Tuy nói chênh lệch khoảng cách lúc này rất là nhỏ, nhưng mà một khi tên đã bắn ra, sự chênh lệch rất nhỏ ấy lại biến thành rất lớn. Hiện tại trình độ bắn tên của Lâm Tịch còn chuẩn xác hơn nàng, nhưng mà cũng chỉ đạt tới sự hoàn mỹ, không có sự sai lệch nào trong phạm vi bắn tầm khoảng 300 bước mà thôi. Nếu như là đạt tới độ cao 400 bước, nàng biết rõ Lâm Tịch không thể nào làm được việc chuẩn xác bắn trúng đối phương được. Nếu như là không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ còn cách luyện tập nhiều hơn thôi. Nhìn thấy Đông Vi và An Khả Y rất là lo lắng cho trận tỉ thí sắp tới, Lâm Tịch lại rất là bình tĩnh, chậm rãi nói ra câu này. Những người biết hoàng đế đang bắc tuần cũng biết người nắm giữ quyền lực lớn nhất thế gian này đang đi rất gấp. Hơn nữa, bởi vì cuộc tỉ thí này là chiến tranh quan điểm giữa hoàng đế và học viện cũng không thể tìm cách kéo dài thời gian được nữa.

Và chính ta cũng cảm thấy rằng yếu tố quyết định trận chiến này chính là tu vi của các đệ tử trước khi nhập học. Nhưng hạ phó viện trưởng lại đồng ý trận tỷ thí bất công này. Đây là sự kiêu ngạo của ông ta vào viện Thanh Loan. Ông ta làm như vậy đã muốn chứng minh cho ta thấy ta đã sai. Mà hơn nữa, Hoàng Muội vừa nói rằng người thiếu niên thôn dã Trấn Lộc Lâm chưa bao giờ tu hành, nhưng giờ ông ta lại cho hắn lên chiến đấu. Nếu như là một đệ tử do ông ta dạy dỗ trong vòng 2 tháng lại đánh bại được đệ tử ta đã cố ý tuyển chọn, đã cố ý bồi dưỡng từ nhỏ, vậy nhất định sẽ làm ta cảm thấy rất là thất bại. Lòng tin của ông ta vào học viện Thanh Loan không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhưng cho dù là đệ tử học viện Thanh Loan hay là các đệ tử học viện Lôi Đình ta chọn lựa, bọn họ cũng rất trẻ, cũng không có ai biết rằng liệu suy nghĩ của họ giống như là suy nghĩ chúng ta hay không. Cho nên trận tỷ thí này cũng phải dựa vào trời cao. Phải xem thử trời cao như thế nào. Trời cao muốn cho ai thắng, người đó sẽ thắng thôi. Hơi dừng lại một chút, vẻ mệt mỏi lại hiện rõ trên khuôn mặt của hoàng đế. Y nhẹ tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, chậm rãi nói: "Nhưng đối với ta, trên đời này không có gì là không thể làm được. Bởi vì cho dù phải dựa vào trời cao, phải dựa vào nhiều yếu tố khác, ta cũng không thể để một bên mãi mãi là người thắng được." Hoàng đế không muốn lãng phí thời gian, thân làm thần tử nên mấy người tùy tùng càng không ăn giấc. Khi tia nắng ban mai đầu tiên từ chân trời phía đông xuất hiện, đoàn tùy tùng và binh lính dài đằng đẵng, nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt họ, mừng rỡ thấy đường viền sơn mạch đăng thiên khổng lồ ở đằng phía xa xa. Bởi vì không biết tâm ý hoàng đế khi đến đây là như thế nào, nên vào lúc nhìn sơn mạch đăng thiên, tâm tình của những người hầu này bất giác giống như là những người đang hành hương, không biết nên diễn tả ra sao. Hạ phó viện trưởng giáo sư khoa chỉ qua Tần Điên, với mái tóc dài màu đen phất phới, cùng với một giảng viên trung niên có nét mặt cổ xưa mà Lâm Tịch chưa bao giờ thấy, cả ba người đang đứng dưới sườn núi sơn mạch đăng thiên nghênh đón hoàng đế. Đoàn xe của hoàng đế càng lúc càng hiện rõ trong tầm mắt của họ. Hoàng đế phân tần là một đường hướng bắc, rốt cuộc đã tới thánh địa đế quốc phân tần, tới học viện Thanh Loan. Tất cả thần tử phân tần đều biết, tính luôn cả lần này, đương kim hoàng đế phân tần, thánh minh quả cảm, trẻ trung khỏe mạnh, đã từng 3 lần rời khỏi hoàng thành Trung Châu. Một lần là khi y còn nằm trong tạ lót, theo tiên hoàng đến học viện Thanh Loan diện kiến trương viện trưởng, định ra rất nhiều phương pháp trị quốc. Lần thứ hai là tiên hoàng lâm trọng bệnh, sau khi lên ngôi hoàng đế đã 5 tuần thị sát biên quân thiên hà, nhìn quân uy đại quân thiên hà, đồng thời sắc phong 5 đại tướng. Trong 3 lần này đã có 2 lần đến học viện Thanh Loan. Mặc dù là lần đầu tiên khi y còn nằm trong tạ lót, nhưng mà tất cả đã nói rõ tiên hoàng và hoàng đế hiện tại coi trọng học viện Thanh Loan như thế nào. Nhưng mà học viện Thanh Loan chỉ cử 3 người nghênh đón thánh giá thiên tử. Tuy nhiên, bởi vì trong 3 người đó có hạ phó viện trưởng, cũng vì thân phận quá tôn quý của con người già lão này, nên tất cả quan viên tùy tùng đi theo hoàng đế Vân Tần đến đây đều không cảm thấy bất kính hay là không tôn trọng nào cả. Cũng như là trong suy nghĩ của tất cả con dân Vân Tần, thiên tử đại biểu cho ý chí trời cao, giống như là một người chí cao, thần thánh và không thể khinh nhẫn. Nhưng mà học viện Thanh Loan lại là một nơi thật bí và mạnh mẽ, không giống với bất kỳ tổ chức thế tục nào khác. Từ trong đội hình to lớn vô cùng nguy hiểm ấy, hoàng đế và trưởng công chúa điện hạ chậm rãi bước ra. Không có ai chỉ huy, tất cả tùy tùng quân sĩ và quan viên đều khẽ hít thở vào, đồng thời quỳ xuống hô to vạn tuế. Hoàng đế Vân Tần bình thản phất phất tay, cho mọi người bình thân, sau đó tự nhiên đi tới đám người hạ phó viện trưởng. 3 người hạ phó viện trưởng bình thản khom người hành lễ. Sau chiến dịch Hồ Trị Tinh, tiên hoàn đã ban thánh chỉ bất kỳ người nào đạt được chức vị giảng viên học viện Thanh Loan trở nên, khi nhìn thấy hoàng đế không cần phải quỳ xuống, vào chiều tham kiến hoàng đế có thể đi tới 100 bước. Mà tất cả đệ tử học viện Thanh Loan khi gặp các quan viên chức vị từ tỉnh đốc trở xuống, bọn họ cũng không cần phải quỳ. Trong tất cả học viện ở đế quốc Vân Tần, học viện Thanh Loan là một trường hợp rất là đặc biệt. Hạ phó viện trưởng. Sau khi bình thản nhận lễ của hạ phó viện trưởng, hoàng đế Vân Tần khẽ chấp tay coi như là trả lễ, sau đó gật đầu với mấy tùy tùng đang đứng bên cạnh và nói: "Những người còn lại không cần theo nữa, hãy nghỉ ngơi ở đây." Vừa nghe hoàng đế nói câu này xong thì đám quan viên đã hầu hạ phục tùng suốt 2 ngày, không được nghỉ ngơi như là chút được gánh nặng trên lưng.

Nhưng buồn cười chính là bởi vì học viện quá mạnh mẽ nên các ngài mới bị mọi người trong thiên hạ cảnh giác, mà đồng thời các ngài cũng phải cảnh giác người trong thiên hạ tới người của các ngài. Giả sử như là các ngài vẫn cảnh giác như vậy, không muốn buông tay, vậy ít nhất phải thay đổi vài điều, phải thể hiện những gì cần thể hiện, để cho những người chỉ vì ta nhúng tay vào việc của họ nhiều hơn, mà ám sát trưởng công chúa hiểu rằng Giang Sơn Vân Tần hôm nay là thiên hạ của ai. Hạ phó viện trưởng, ngài biết rõ trẫm là người như thế nào mà. Ngài nói thử xem, nếu như là Vân Tần có thể vận chuyển theo như ý muốn của trẫm, liệu Đường Tàng và Đại Mãng có dám cản rỡ như bây giờ hay không? Hơi dừng lại, sau đó Hoàng đế Vân Tần nhìn thẳng Hạ phó viện trưởng nói tiếp. Nếu như Hạ phó viện trưởng có thể làm những việc bình thường như là những khổ hành tăng ở bản nhược tự Đường Tàng kia, thật sự không muốn xuất thế siêu thoát trần tục, chẳng lẽ ngài sợ rằng thế gian này không có chỗ cho các ngài dung thân hay sao? Hạ phó viện trưởng vẫn luôn quan sát mọi biến hóa trên khuôn mặt vị hoàng đế này. Nay thấy Long Nhan đã nộ thật sự, hắn không nhịn được thở dài lắc đầu lên tiếng. Bệ hạ không thể quên rằng phần lớn mọi đề nghị, bao gồm cả việc giúp Vân Tần đào tạo đệ tử, đều do chính tiên hoàng van xin trương viện trưởng làm đấy. Mà lúc đó quần hùng ngủ đông, giang sơn yên bình cũng là vì mọi người e ngại học viện, e ngại một chiến thần như là trương viện trưởng. Hiện tại bệ hạ muốn quần hùng e ngại bệ hạ, việc này cũng giống như là khiến mọi người e ngại một đế quốc mạnh mẽ thật sự. Từ e ngại một người chuyển sang e ngại thực lực một nước là một quá trình rất là dài, bệ hạ không thể nóng lòng thực hiện được đâu. Mà hơn nữa, điều bệ hạ cần làm nhất là phải tin tưởng chúng ta hoàn toàn, không thể nghi ngờ điều gì. Hạ phó viện trưởng tiếp tục nói, mấy chục năm nay bệ hạ thành lập học viện Lôi Đình và học viện Tiên Nhất, tạo thành thế chân vạc với học viện Thanh Loan. Ta hiểu cách nghĩ của bệ hạ, nhưng mà không biết bệ hạ có từng nghĩ rằng nếu như là lấy toàn bộ tài nguyên đó bồi dưỡng cho học viện Thanh Loan, nếu làm như vậy, có lẽ tình hình bây giờ sẽ rất tốt hơn rất nhiều, hoặc là sẽ giúp quân đội mạnh hơn, khiến cho địch quốc phải sợ hãi. Cho nên suy nghĩ và cách làm là một chuyện, nhưng mà chưa chắc có thể khiến mọi chuyện vận chuyển theo ý muốn của mình được đâu. Hoàng đế nghe vậy, khẽ biến sắc lạnh lùng nói, Hạ phó viện trưởng đang chỉ trích cách làm việc của trẫm quá là cá nhân sao? Bệ hạ có cách nghĩ của bệ hạ, mà học viện cũng có cách nghĩ riêng của mình, cho nên kính xin bệ hạ nghĩ lại cho. Hạ phó viện trưởng hoàn toàn không để đến việc hoàng đế Vân Tần đã tức giận, lời nói sau đó đầy ẩn ý và sâu xa. Mà chắc bệ hạ cũng hiểu rằng sức khỏe của ta hiện nay cũng không còn tốt nữa, chưa chắc sống quá 5-6 năm tới đâu. Khi nói ra những lời này thì hạ phó viện trưởng rất là bình tĩnh khách khí, nhưng thân phận và tu vi ông ta lại khiến hoàng đế Vân Tần thấy thật là lạnh lẽo. Nỗi tức giận trong lòng bất giác bị luồng khí lạnh này làm cho biến mất hơn một nửa. Cho nên ta phải xem ý trời như thế nào đã. Hoàng đế Vân Tần im lặng một hồi lâu, sau đó nói, nếu ngài đã thật sự tự tin như vậy, không biết khi nào có thể bắt đầu trận tỉ thí giữa học viện Thanh Loan và học viện Lôi Đình đây. Hạ phó viện trưởng khẽ mỉm cười nói, chỉ cần bệ hạ quyết định quy tắc tỉ thí xong, trận chiến sẽ bắt đầu ngay. Nếu như không thể nào thuyết phục được hạ phó viện trưởng ngài, cuộc tỉ thí này lại liên quan đến cách giảng dạy khác nhau giữa hai học viện, vậy thì hãy dùng phương pháp phổ biến nhất giữa các tinh anh trong biên quân đi, đoạt cờ và giữ cờ. Hoàng đế bình tâm trở lại nhìn thoáng qua hạ phó viện trưởng nói, nhưng chỉ vì công bình và chân thật, ngoại trừ chiến đấu sinh tử ra, cờ được dùng lần này chính là 5 tên tử tù. Hạ phó viện trưởng ngài và học viện Thanh Loan không muốn lấy tù tội và tù binh để làm công cụ dạy học các đệ tử của mình, vậy thì 5 người bên các ngài sẽ là bên giữ cờ. Sơn mạch Đăng Thiên luôn là sân nhà của các ngài, cứ coi việc quen thuộc địa hình là lợi thế. Để lúc đó hạ phó viện trưởng có thể xác định khu vực trước, ta sẽ để 5 tên đệ tử này phân tán trong sơn mạch Đăng Thiên. Rồi hãy nhìn xem đệ tử học viện Lôi Đình giết được nhiều người hơn, hay cuối cùng đệ tử học viện Thanh Loan các cài cứu được nhiều người hơn. Thấy hạ phó viện trưởng hơi cau mày, hoàng đế khẽ nhếch miệng, thần sắc châm chọc khẽ hiện rõ. Theo như luật định, 5 tên tử tù này sẽ là kẻ phải chết. Nhưng nếu như các đệ tử học viện Thanh Loan các cài có thể cứu được, Trẫm coi như là họ đã lập công lớn vì học viện Phân Tần, đại xã Miễn Từ. Thậm chí trẫm có thể nhượng bộ ngài hơn nữa. Nếu như là đệ tử học viện Thanh Loan thắng được cuộc thí thí này, ta sẽ có cách khiến cho học viện Lôi Đình sẽ tạm thời hủy bỏ chương trình học hiện nay. Hạ phó viện trưởng càng cau mày hơn. Cách nhìn của hoàng đế đối với nhân tâm và tính mạng con người hoàn toàn khác với bọn họ. Mà ông ta cũng hiểu rằng mình không thể nào dựa vào nói miệng thay đổi được quan điểm này. Nên ông ta chỉ gật đầu, nói đơn giản. Được.